Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243: Tử vong thần tộc. Viêm Ma lãnh chúa, ta đi, ngươi ở đâu ra món đồ này? Nhìn thấy Mông Lôi trong tay huyết sắc liêm đao, Đa Đa Lạp chấn kinh rồi. Hãy cùng như là gặp ma, từ Titan Đế quốc kho báu cướp đoạt tới. Mông Lôi như nói thật nói, ta thử qua, này liêm đao phi thường sắc bén, hơn nữa uy lực kinh người. Hẳn là món cường đại thần khí, đâu chỉ mạnh mẽ a. Đa Đa Lạp lắc đầu nói, món đồ này gọi lưỡi hái tử thần, là minh giới tử thần phối hợp vũ khí, không biết thu gặt bao nhiêu thần linh đầu lâu a. Lưỡi hái tử thần, Mông Lôi hút ngụm khí lạnh. Tử thần là cái gì? Tử thần, lại gọi tử vong chi thần, ý là chúa tể tử vong thần linh. Đương nhiên, tử thần không phải một người, đại biểu chính là một chủng tộc tử vong thần tộc. Đa Đa Lạp chậm rãi giải thích, tuy rằng cùng Titan thần tộc, thiên sứ thần tộc chờ số lượng khổng lồ bộ tộc so với tử vong thần tộc phi thường ít ỏi, nhưng mỗi một cái tử thần đều là nhân vật hết sức khủng bố, bởi vì tử thần đều là thượng vị thần, đều là thượng vị thần linh. Ai ya, này nếu như số lượng nhiều điểm, còn có những chủng tộc khác đường sống. Mông Lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, một chủng tộc tất cả đều là thượng vị thần. Khái niệm gì? Vì lẽ đó, tử vong thần tộc là minh giới thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Tuy rằng nhân số ít ỏi, nhưng cũng không ai dám coi khinh tử vong thần tộc. Đa Đa Lạp lại nói, đặc biệt là tử vong thần tộc vương giả tử thần chi vương, càng là mênh mông hoàn vũ nhân vật vĩ đại nhất một trong. Cho nên nói, chuôi này liêm đao là một vị thượng vị thần linh vũ khí. Mông Lôi khó nén kích động, Đa Đa Lạp chậm rãi gật đầu. Nhưng ta không đề nghị ngươi sử dụng món đồ này. Lưỡi hái tử thần phi thường máu tanh tà ác, sẽ ảnh hưởng tâm thần của ngươi. Binh khí là chết, ngươi là sống. Mông Lôi không tỏ rõ ý kiến. Ngươi sống còn có thể để vật chết điều khiển. Ngươi cứ yên tâm đi. Trong lòng ta tính toán sẵn, không thể bất cẩn. Đa Đa Lạp trách mắng. Biết rồi biết rồi. Mông Lôi rời đi thời gian chi tháp. Không thể không nói, lưỡi hái tử thần vẻ ngoài xác thực thô bạo, hướng về trên vai một khiêng, Mông Lôi cảm giác mình cũng có chút tiểu soái. Có cơ hội nhất định phải thử xem bảo bối này. Mông Lôi rất yêu thích lưỡi hái tử thần, cẩn thận thưởng thức một hồi lâu mới rời khỏi nửa vị diện, một lần nữa về tới Cự Linh Phong đỉnh. Chủ nhân, Na Cát Nhã, Tác Tây Á, Ba Bố Lỗ Tư liền vội vàng nghênh đón. Đi tới đại địa trụ quốc Los cũng quay về rồi. Chủ nhân, đây là kỳ Mỹ Lạp nhất tộc của cài. Los đưa qua một viên không gian giới chỉ. Cực khổ rồi. Mông Lôi tiếp nhận không gian giới chỉ. Kỳ Mỹ Lạp nhất tộc của cài xác thực không sánh được Titan Đế quốc, nhưng là không thể khinh thường. Một phen kiểm kê sau, lại cho Mông Lôi mang đến 200 vạn pháp tắc nguyên tinh, cùng với vô số kỳ chân dị bảo. Hành trình viên mãn, có thể rời đi. Mông Lôi đem còn dư lại bảo vật thu hồi, lại sẽ lôi đình Titan Hoàng chiêu lại đây. Titan Hoàng, ngươi người này không sai, ta sẽ không giết ngươi. Tạ đại nhân ơn tha chết. Titan Hoàng cảm động đến rơi nước mắt, đều sắp khóc. Ta muốn rời đi, cuối cùng lại xin ngươi giúp một chuyện. Mông Lôi lạnh nhạt nói, không tỏ rõ ý kiến. Đại nhân chỉ để ý dặn dò, ta nhất định toàn lực đạt thành. Lôi đình Titan Hoàng liền nói, hắn hiện tại chỉ muốn đem Mông Lôi đưa đi, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Đem nơi này chuyện đã xảy ra truyền bá ra ngoài, rộng rãi mà báo cho, để Titan Đế quốc con dân biết nơi này xảy ra chuyện gì. Mông Lôi cười nhạt, có thể làm được sao? Có thể. Nhất định có thể. Lôi đình Titan Hoàng liên tục bảo đảm. Rất tốt. Mông Lôi khẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Là chủ nhân. Floss biến thành bản thể, mang theo Mông Lôi mấy người nghênh ngang rời đi. Nhìn bọn họ đi ra cực xa, chỉ còn dư lại một điểm đen. Lôi đình Titan Hoàng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vô lực tê liệt trên mặt đất. Đi rồi, cái này ác ma rốt cục đi rồi. Cuối cùng cũng coi như bảo vệ một mạng. Cảm ơn trời đất, bệ hạ. Titan Hoàng xong cùng cái khác người sống sót đi tới. Mang trên mặt sống sót sau tai nạn vui mừng. Lôi đình Titan Hoàng vừa nhìn mọi người, nhưng là khóc không ra nước mắt. Bán thần lão tổ chúng chết rồi. Văn võ cả triều, huân quý, thánh vực cũng không còn mấy cái. Này còn làm sao chơi? Nghịch tặc, gian tặc, ác tặc. Lôi đình Titan Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Mông Lôi chém thành muôn mảnh. Khí sát ta vậy. Xong, toàn bộ xong. Ta đế quốc a, chấm ngoặc kép. Floss dường như một đạo tia chớp màu đỏ ở trên trời cấp tốc bay lượn. Mông Lôi, ba bố lỗ tư, bốn người ngồi ở trên lưng hắn tùy ý tán gẫu. Chủ nhân, ngài cũng là Titan. Ba bố lỗ tư nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong mắt tràn đầy kích động vẻ tò mò. Không tính đi, đó là Bách Tý cự nhân. Mông Lôi cười lắc đầu. Bách Tý cự nhân? Ba bố lỗ tư khẽ cau mày. Hắn chưa từng nghe nói Bách Tý cự nhân. Bách Tý cự nhân thuộc về trong truyền thuyết biến chủng Titan, nhưng bị Titan bộ tộc trục xuất, cuối cùng thành trí cao minh thần thủ vệ. Lôi đình nữ vương Tác Tây Á giải thích, đồng thời nhìn về phía Mông Lôi ánh mắt càng thêm tò mò. Đầu tiên là U Minh thần phượng huyết mạch, bây giờ là Bách Tý cự nhân huyết mạch. Chủ nhân trên người bí mật thực sự nhiều lắm, lại như một điều bí ẩn đoàn như thế. Biến chủng Titan, vậy cũng thuộc về Titan. Bà bồ lỗ tư hai mắt sáng ngời, úng thanh cười ha hà. Chủ nhân, chúng ta trong thân thể chảy xuôi giống nhau huyết mạch a. Ha ha ha, coi như thế đi. Mông Lôi khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra hơn trăm món tản ra thần lực ba động bán thần khí. Những này bán thần khí là ta từ Long Thần Đế Quốc cùng Titan Đế Quốc trong bảo khố cướp đoạt ra tới. Mỗi người các ngươi có thể chọn vài món làm vũ khí. Nhiều như vậy bán thần khí. Ba bồ lỗ tư bốn người cả kinh, con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Bọn họ là bán thần. Bán thần khí chính là thích hợp bọn hắn nhất binh khí. Nhưng mà làm dưới nền đất bán thần, bọn họ đều rất nghèo. Lúc nào gặp nhiều như vậy bán thần khí? Chủ nhân, chúng ta thật sự có thể chọn. Ba bố lỗ tư có chút thất thố, trơ mắt nhìn Mông Lôi. Lôi kéo cổ họng kích động hỏi. Đương nhiên, cứ việc chọn. Mông Lôi cười nhạt, sau đó nhắm mắt lại. Tâm thần chìm vào thời gian chi tháp thứ 96 tầng, như cũ là cái kia tối tăm màu máu thế giới, ánh trăng bầu trời, ánh trăng đại địa, nhưng cùng dĩ vãng bất đồng là toàn bộ nửa vị diện hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia âm thanh. Hắc ám ma thú không thấy, chữ hàng ở đây mấy vạn con ác ma cũng không thấy, tất cả đều biến mất rồi. Cho tới Tiểu Khả Nhạc, Mông Lôi ở một mảnh màu máu bãi cỏ tìm được rồi Tiểu Khả Nhạc. Tiểu tử dùng xong dược đem chính mình gói hàng chặt chẽ, ngủ được đặc biệt thơm ngọt, thật ăn sạch, đây cũng quá có thể ăn. Mông Lôi có chút không nói gì, nhưng nên triệu hoán còn phải triệu hoán. Không phải vậy, tiểu tử phải đói bụng. Lập tức, Mông Lôi cảm ứng xa xôi ma giới, bắt đầu triệu hoán lên ác ma đến, làm cao đẳng vị diện. Mông Lôi có thể cảm giác được ma giới cùng thiên khung đại lục không giống. Pháp tắc càng thêm rõ ràng, ma pháp nguyên tố càng thêm nồng nặc, đặc biệt là hắc ám nguyên tố, càng là nồng nặc tới cực điểm. Quả thực là hắc ám sinh vật thánh địa. còn có một chút, ma giới không gian kết cấu càng thêm vững chắc. Bán thần cấp độ công kích căn bản lay động không được ma giới không gian. Xé rách hư không? Đừng hòng mơ tới. Đương nhiên, ma giới cũng so với thiên khung đại lục càng thêm rộng lớn. Gần như vô biên vô hạn, cũng đang bởi vì bao la, ma giới rất nhiều khu vực đều là tĩnh mịch hoang vu. Hoang tàn vắng vẻ, này không, mông lôi thần hồn ở ma giới bầu trời du đãng nửa ngày. Chỉ bắt được rất ít chừng trăm đầu ác ma, cũng không đủ tiểu khả nhạc nhét kẻ răng. Tiếp tục như vậy không được, đến tìm thực lực kém không nhiều ác ma hỏi một chút đường. Hả, nơi đó ma khí thật nồng nặc. Mông lôi hơi suy nghĩ, nhanh chóng hướng phía đó chạy đi. Sau đó thấy được một tòa chọc lốc núi lớn. Trên núi không có một ngọn cỏ. Khói đen bốc lên, rất rõ ràng, đây là một ngọn núi lửa, mà ma khí chính là từ miệng núi lửa tản mát ra. Đi tới miệng núi lửa, sôi trào dung nham không ngừng liều lĩnh bọt khí, tỏa ra kinh người nhiệt độ cao, một luồng mênh mông ma khí từ dung nham bên trong bốc lên. Hẳn là bán thần cấp độ ác ma. Mông lôi nói thầm một tiếng, thần niệm ngưng tụ thành nhân hình, bắt đầu khiêu khích, giống xích gào trầm trầm truyền đến. Một viên mọc ra con dê sừng to lớn đầu lâu từ dung nham bên trong sông ra. Hai mắt màu đỏ tươi như huyết ngọc, trên mặt có dung nham lướt xuống. Thấp kém mà lại đê tiện nhân loại pháp sư, lại dám đánh quấy nhiễu vĩ đại Gabriel đại nhân giấc ngủ. Ta muốn đưa ngươi ăn đi. Hơi thở này, đây là viêm ma. Mông lôi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa lại đây lúc hắn liền cảm thấy hỏa sơn bên trong tỏa ra ma khí rất quen thuộc. Nguyên lai, hỏa sơn bên trong đang ngủ say một con viêm ma. Viêm ma, mông lôi đương nhiên không quên được. Hắn lúc trước nhưng là dung hợp quá viêm ma huyết mạch. Giống, dung nham bên trong viêm ma phát động công kích. Hai cái từ dung nham tổ hợp mà thành hỏa long từ bay vút mà ra. Trực tiếp hướng về mông lôi đập tới. Mông lôi cong ngón tay búng một cái. Hai cái hỏa long thay đổi phương hướng. Lại hướng về viêm ma bay đi. Đáng chết. Viêm ma thấy thế. Vỗ một cái hồ dung nham. Trong hồ dâng lên một cái dung nham thác nước. Đem hai cái hỏa long ngăn cản hạ xuống. Đúng là có chút thực lực. Nhưng nơi này là ta địa bàn. Há cho phép ngươi ở đây làm càn. Viêm ma hừ lạnh một tiếng, chậm rãi từ dung nham bên trong sông ra, càng là một con chiều cao 10 trượng, quanh thân đắm chìm trong ngọn lửa thành niên viêm ma. Chết, viêm ma rít lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp phóng tới. Trung cực luyện kim, mông lôi chậm rãi phun ra 4 chữ. Ở ma giới, hắn chỉ có thể vận dụng thần hồn chi lực, bởi vậy thần thể, thần lực, thần thông, thần khí cũng không thể sử dụng. Chiến đấu lực mất giá rất nhiều. Thần hồn trạng thái có thể sử dụng thủ đoạn quá ít. Ngoại trừ tinh thần công kích ở ngoài, chỉ còn dư lại pháp tắc. Mà muốn trong thời gian ngắn nhất trấn áp con này bán thần cấp viêm ma, chỉ có thể sử dụng mạnh mẽ nhất thủ đoạn kim pháp tắc khống chế. Bá. Một đạo chói mắt chùm sáng màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt nện ở viêm ma trên người. Ngăn ngắn một hô hấp công phu. Viêm ma triệt để hoàng kim hóa. Mông lôi mở ra ác ma thông đạo. Đem viêm ma mang ra ngoài. Sau đó triệt hồi trung cực luyện kim. Giống vừa mới thoát vây. Viêm ma liền muốn làm giữ. Nhưng mà cảm ứng được bốn phía khí tức sau. Nhất thời như bị sét đánh, một mặt vẻ hoảng sợ. 1, 2, 3, 4, 5, đầy đủ 5 vị bán thần. Hơn nữa mỗi cái bán thần khí tức đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Đại nhân, viêm ma một mặt sợ hãi, phủ đầu liền bái, ngẩng đầu lên, mông lôi lạnh nhạt nói. Là, đại nhân, Viêm Ma run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, một mặt sợ hãi nhìn Mông Lôi. Nó nhìn ra rồi, nó chính là được Mông Lôi chộp tới. Nói cho ta một chút ma giới đích tình huống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN